pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, Trương Hữu Phiên ngoại cho tàn. Thượng, Trương Hữu Phiên ngoại, cho tàn hắn, cho hắn ám. Lại đồng thời cũng cho hắn quang. Nhưng cuối cùng rốt cuộc cái gì đều không có lưu lại. Chỉ dư một phủng cho tàn. Trương Hữu từ 7 tuổi thời điểm bắt đầu. Liền vẫn luôn nghĩ như vậy. Một ngày nào đó hắn sẽ giết người kia, không hề nghi ngờ. Đây là cái bí ẩn ý tưởng. Không thể cùng nhân ngôn nói. Là âm lãnh nhan sắc từ trái tim khe hở chui ra tới. Bụi gai giống nhau quấn quanh, người kia là xỏ xuyên qua hắn thơ ấu toàn bộ ác mộng. Một bút âm u hôi. Tối tăm không rõ, không thể đề cập. Trương Hữu lạnh lùng nghĩ. Một ngày nào đó hắn sẽ giết hắn. Điểm này tâm tư hắn tàng thật sự thâm. Sở hữu hết thảy đều bị mai táng ở bình tĩnh biểu tình dưới. Mà đối diện bị hắn như vậy nhớ người đối này không hề có cảm giác. Cắn một ngụm dưa hấu. Nhìn đến hắn nhìn qua. Liền theo bản năng đối hắn lộ ra một cái tươi cười tới. Bộ dáng vô tội. Trương Hữu rũ xuống mắt. Dùng cái muỗng hung hăng đào một đại muỗng dưa hấu thịt. Giả tưởng đây là người kia đầu. Này một muỗng đi xuống. Nên là óc văng khắp nơi. Cặp sách là lão sư bố trí tác nghiệp. Yêu cầu viết một thiên ta ba ba, mệnh đề viết văn. Ban ngày thời điểm, lão sư ở trên đài giảng. Hồi tưởng một chút ngươi cùng ba ba ở trung điểm điểm tích tích. Khi đó hắn rốt cuộc là tuổi còn nhỏ. Tàng không được tâm tư. Vì thế lão sư lời nói giảng đến một nửa. Dừng lại, ánh mắt là nhìn Trương Hữu. Nhẹ giọng hỏi, Trương Hữu, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt rất khó xem a. Thân mình không thoải mái sao? Như thế nào hồi tưởng đâu? Vài thứ kia, bị người ấn đầu tẩm nhập nước lạnh chung hít thở không thông cảm. Một roi hợp với một roi trừ ở trên người cảm giác đau đớn. Sáp du tích ở trên người nóng bỏng cảm. Hoang đường, nhận không ra người. Sau đó hắn tại đây hết thảy rốt cuộc học được che giấu chính mình cảm xúc. Làm bộ chính mình là kiện vật chết. Thậm chí cuối cùng còn có thể đón ý nói hùa người nọ làm ra chút gọi người ghê tởm sự tới. Làm bộ ngoan ngoãn nhu thuận. Thí dụ như người nọ phát tiết qua đi đem đục bạch uế vật đồ đến trên mặt hắn thời điểm. Hắn còn có thể vươn đầu lưỡi đem người kia ngón tay liếm láp sạch sẽ, chỉ có trong lòng hận ý một. Chút gia tăng, giống như tinh tế dây đằng. Thâm một bước thiển một bước đem hắn chỉnh trái tim đều lôi cuốn lên. Kín không kẽ hở. Giống như một cái nhộng, Trương Hữu hận người kia. Hơn nữa cảm thấy chính mình sẽ như vậy vẫn luôn hận đi xuống, chính là ở thời gian uốn lượn đi trước. Bên trong, tựa hồ có thứ gì ở bất chi bất giác chung vô pháp khống chế thay đổi, như là rất nhiều thời điểm. Rất nhiều cái buổi tối. Hắn ở trong phòng làm bài tập. Người kia ở phòng khách xem tivi. Trên đường hắn đi ra ngoài tiếp thủy thời điểm. Phát hiện người kia oa ở trên sofa ngủ rồi. Tivi mở ra, cãi cọ ầm ĩ, người nọ liền tại đây một mảnh thấp kém ầm ĩ ngủ say. Trên người cái một cái thảm lông, bởi vì không thành thật tư thế ngủ trượt xuống dưới chút. Lộ ra nửa người, hắn nắm ly nước nhìn sau một lúc lâu. Cuối cùng tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, giúp người kia đem thảm dịch hảo. Sau đó mỗi một lần làm xong này hết thảy Trương Hữu nhìn trên xô. Pha tống quan ngủ nhan. Liền sẽ dưới đáy lòng nói cho chính mình. Kỳ thật hắn làm như vậy chỉ là vì hạ thấp đối phương đề phòng tâm. Một ngày nào đó, hắn sẽ giết người này. Làm như vậy mục đích chỉ là vì hạ thấp đối phương đề phòng tâm. Một ngày nào đó, hắn sẽ giết trước mắt người này. Không biết khi nào, những lời này ở hắn đáy lòng xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Người nọ trong tầm tay ly nước. Lạnh. Hắn mặc không lên tiếng đi thay một ly nước ấm. Lúc này, hắn sẽ đem những lời này dưới đáy lòng lặp lại một lần. Người kia cuối tuần tăng ca hạ vũ. Hắn tự phát tiến đến cấp người nọ đưa dù. Đồng dạng, lúc này, hắn sẽ đem những lời này dưới đáy lòng lặp lại một lần. Kỳ thật nhằm vào tống quan sát cục ở thật lâu trước kia liền bày ra. Lý ra như vậy đại đại gia tộc, luôn có một cái hai cái tử địch. Bị buộc cùng đường, lưu lại một ít tàn đảng, bức bách tàn nhẫn, thà rằng lưỡng bại câu thương. cùng Trương Hữu đáp, thượng tuyến nam nhân kia họ Trần. Họ Trần nam nhân nói, ta chỉ nghĩ làm Lý Đoan Vân không hảo quá, mà Trương Hữu chỉ nghĩ làm Tống Quan không hảo quá, hắn đêm này võng giải tế tế mật mật. Họ Trần nam nhân thế lực đương nhiên nhào lộn Lý gia. Năm đó cường thịnh thời điểm nhào lộn, hiện giờ một mảnh tàn cục, tự nhiên càng thêm nhào lộn. Vì thế sở làm cũng bất quá là chút cách ứng người sự, tác giả có lời muốn nói. A, mở ra hồ sơ thời điểm, siêu cấp có linh cảm. Kết quả một viết, viết tạp chủ, đối với máy tính đã nửa ngày, liền bài trừ như vậy điểm đồ vật. Tác giả tra hành văn không giải thích, vốn dĩ chuẩn bị ngạnh tễ. Kết quả thật sự tễ không ra. Cảm giác tưởng viết đồ vật rất nhiều, nhưng là không biết xưng sao bài. Có điểm linh cảm khô kiệt. Đại gia không cần chờ càng như vậy vãn ngủ a. Ta thực sợ hãi. Đặc biệt là viết ra như vậy hố cha đồ vật, cảm giác càng thực xin lỗi. Hảo muốn chết. Hết chương.